thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 558, cô ở lại đây đợi anh. Gocchuyenaudio.com. Đồng Kỳ Anh không chút do dự trả lời, em sẽ ở lại đây chờ anh. Được, Phó Quân Tiêu khẽ cười. Vào bữa tối, ông nội Phó Hoàng Khôn đã gặp Đồng Kỳ Anh, và cũng như trước đây, thái độ của ông ấy đối với Đồng Kỳ Anh vẫn là thờ ơ, không nóng không lạnh. Sau khi tàn tiệc, Đồng Kỳ Anh và Phó Quân Tiêu đang đi trên hành lang trở về phòng, cô không nhịn được mà hỏi anh. Có phải là ông nội không thích em đúng không? Đó là tính cách của ông rồi, em đừng quá để ý, Phó Quân Tiêu nhẹ nhàng đáp. Gần đây, câu mà anh nói với cô nhiều nhất có lẽ chính là đừng quá để ý đến bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Đồng Kỳ Anh cũng không thật sự để chuyện này vào bụng, thay vào đó, cô quan tâm đến anh nhiều hơn. Anh đi thuận canh khoảng bao lâu mới có thể quay về? Tối mai anh sẽ trở lại. Phó Quân Tiêu đáp, gió bắt đầu nổi lên, từng cơn gió lướt qua hành lang bên hồ mang theo hơi lạnh, mặt hồ sen gợn sóng lăn tăn, ánh trăng cũng theo đó mà dập dờn. Phó Quân Tiêu nhanh chóng cởi áo khoác choàng lên vai Đồng Kỳ Anh. Chuyện nữ cường, thời gian này, anh cảm thấy rất thoải mái khi được ở bên cô. Thậm chí trong lúc vô tình, anh còn chẳng nhận ra rằng bản thân đã không còn nghiện thuốc lá nữa, sắc mặt nhìn qua cũng đã có sức sống hơn nhiều. Lúc này, trong lòng Đồng Kỳ Anh cảm thấy rất ấm áp, cô lập tức xúc vào vòng tay của Phó Quân Tiêu, vươn tay ôm lấy eo anh, dựa đầu lên ngực anh rồi nói. Vậy thì em cũng sẽ ủ ấm cho anh. Phó Quân Tiêu vui vẻ cười, rất tự nhiên mà ôm lấy bờ vai Đồng Kỳ Anh cùng nhau trở về phòng. Từ khi anh đưa cô trở về bên mình, hai người chưa từng làm chuyện vợ chồng, hơn nữa vẫn còn là ngủ giường riêng. Anh biết hiện tại cô chỉ là phụ thuộc vào anh, vẫn chưa đủ để gọi là tình yêu. Phòng của bọn họ chia làm gian trong và gian ngoài, buổi tối, Đồng Kỳ Anh ngủ trên giường lớn ở bên trong, còn Phó Quân Tiêu thì ngủ trên ghế sofa ở gian ngoài. Nửa đêm, Phó Quân Tiêu nằm nghiêng người, mặc dù mắt đã nhắm chặt nhưng đại não của anh vẫn không ngừng hoạt động. Không bao lâu sau, anh đã nghe được tiếng thở nhẹ nhẹ của Kỳ Anh. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ bằng giấy, khiến cho mọi vật trong phòng đều trở nên mờ ảo. Phó Quân Tiêu bởi vì không ngủ được nên dứt khoát ngồi dậy, đôi mắt đen láy của anh vô tình lướt về phía gian trong. Xuyên qua tấm rèm hạt có thể thấy hơn nửa chiếc chăn bông đã bị đẩy về phía mép giường. Phó Quân Tiêu thấy vậy thì bước xuống khỏi ghế sofa, vén tấm rèm che lên, nhẹ nhàng bước vào gian trong. Tập đoàn Phó Thị có tư cách là nhà tài trợ cho bữa tiệc đấu giá từ thiện này, cho nên bà Lãnh nghiễm nhiên trở thành khách mời đặc biệt trong bữa tiệc. Mặc dù buổi đấu giá từ thiện hôm nay là bữa tiệc của các ngôi sao lớn trong làng giải trí, nhưng đây cũng là nơi mà các phu nhân nhà quyền thế tới tranh giành sự chú ý, nói một cách không mấy dễ nghe thì đây là bữa tiệc mà ai có tiền thì vung tiền, ai không có tiền thì đến phô trương danh tiếng. Sở dĩ bà Lãnh đưa Đồng Kỳ Anh theo thực ra là do yêu cầu của Phó Quân Tiêu, nhưng bà ta cũng muốn mang con dâu mình đi để mở mang tầm mắt cách trương.